quê bán trăng trâu, trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng tôi bán trăng trâu, trăng bán tình duyên ước hẹn. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng ngả như câu chuyện xưa, lâu ông hoàng đó thuở nào chân hàn mặc tứ đã qua, anh chàng treo miêu nương vừa cắt dài tên hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở rừng trời sương, là rơi rơi đâu đây sao cứ ngước trời giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến, tình yêu vừa chớm xa cho chàng cuộc sống thế nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua, trách thay cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan, hồn ngất như điên cuồng cho trời đất cũng tang thương mà khổ đau niềm riêng. Hàn mặc tứ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang, mộng cầm hỡi thôi đừng thương tiếc quý cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi, thân tàn xin để một mình đơn côi, tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đêm. Mà người xưa nào biết chốn xưa ngậm đường pháo cưới kiếp hoa, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mà tối nay còn đâu. Trăng vàng lòng trăng ơn tình chưa phí, ta nhìn trao khôn xiết ngậm ngùi trao.